Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1884, chương 1884, thương vong hơn phân nửa. Ba tôn thiên địa pháp tướng, làm sao có thể, trên người một người không phải vẻn vẹn có thể có nhất tôn thiên địa pháp tướng sao? Vì cái gì hắn có thể đồng thời thôi động ba tôn? Chẳng lẽ trên người hắn có ba cái nguyên thần hay sao? Nhìn thấy Hạ Bình trên thân đồng thời xuất hiện ba tôn thiên địa pháp tướng, đông đảo Hắc Ám Điện Đường đệ tử đô là hoảng sợ kêu to một tiếng. Đơn giản không thể tin được chính mình con mắt, bởi vì dạng này vượt qua bọn họ thường thức. Quả thực là không thể tưởng tượng, cường đại như thế thiên địa pháp tướng, vẻn vẹn xuất hiện nhất tôn liền không được. Không biết cần thôn phệ bao nhiêu thiên địa nguyên khí, nhưng là đồng dạng thiên địa pháp tướng lập tức xuất hiện ba tôn. Lập tức liền hoảng sợ đến bọn hắn đầu trống rỗng. Đáng chết, thế mà ngưng tụ ba tôn thiên địa pháp tướng. Này trên người hắn pháp lực tối thiểu đều là tầm thường tu luyện giả gấp ba trở lên. Đáng giận a, trên người hắn pháp lực đến tột cùng hùng hậu đến mức nào? Đông đảo Hắc Ám Điện Đường đệ tử bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ cũng coi là triệt để minh bạch vì sao cái này Vũ Vô Địch pháp lực hùng hậu đến loại tình trạng này, vượt qua bọn họ những này đến từ nhân tộc thánh địa đệ tử. Nếu như đối phương trên thân ngưng tụ ba tôn thiên địa pháp tướng, như vậy hết thảy nghi hoặc đều giải quyết dễ dàng, nhưng bọn hắn giờ phút này cũng không hiểu. Tất cả mọi người là nhân loại, dựa vào cái gì tiểu tử này có thể ngưng tụ ba tôn thiên địa pháp tướng? Nhưng là mặc kệ bọn hắn như thế nào làm, cũng không có cách nào. Chẳng lẽ hắn tu hành công pháp rất lợi hại đặc biệt sao? So Hắc Ám Điện Đường công pháp đều mạnh. Không, đánh chết bọn họ cũng không tin loại sự tình này. Bọn họ cho rằng Hắc Ám Điện Đường là mạnh nhất. Nhân tộc hai đại thánh địa một, tung hoành vô địch, thánh vô số người, làm sao có thể so ra kém cái này không biết từ nơi nào đến ra hỏa. Giết, Hạ Bình có thể không hứng thú vì bọn này Hắc Ám Điện Đường đệ tử giải hoặc. Hai tay kết ấn, thôi động toàn thân pháp lực, điều động ý thức hài, trên người hắn ba tôn thiên địa pháp tướng lập tức động. Quỷ ngưu pháp tướng cuồng bạo nhất, nó giống như một đầu man ngưu, mạnh mẽ đâm tới, trên thân tràn ngập ngàn vạn đạo tử sắc lôi đình, thình lình hình thành một tòa lôi hải, bao trùm phạm vi ngàn dặm, mà lại đây cũng không phải là phổ thông lôi đình. Chính là thiên địa kiếp lôi, kiếp nạn lôi, ở trong ẩn chứa phá hư uy lực đoán chừng so lôi đình tầm thường đều khủng bố hơn gấp 10 lần. Cái này đủ để cho vô số tu luyện giả nghe tin đã sợ mất mật. Đặc biệt là đám kia lôi yêu. Chúng nó trời sinh liền tinh thông lôi hệ lực lượng. Không có người nào so với chúng nó càng rõ ràng hơn những này lôi đình đáng sợ chỗ. Tuyệt đối là chúng nó tha thiết ước mơ lực lượng. Nhưng là loại lực lượng này cũng là bị một cái nhân loại nắm giữ. Chúng nó đơn giản ghen ghét đến phát cuồng. Này nhân loại trên thân nhất định tu luyện một môn lôi hệ công pháp chí cao. Tài năng trưởng khống lôi kiếp. Lôi vân động hai mắt lộ ra dọa người quang mang. Nó lập tức dâng lên sát nhân đoạt bảo tâm lý. Nếu như có thể từ này nhân loại trên thân vơ vét ra này môn lôi hệ công pháp. Mong rằng đối với chúng nó lôi yêu nhất tộc tới nói. Tất nhất định có chớ đại tác dụng. Nói không chừng có thể làm cho cả lôi yêu nhất tộc thực lực đều thu hoạch được cự đại nhảy lên. Quỷ ngưu nghiền ép lên qua. Bóng tối bốn phía ma khí đều bị bài xích ra ngoài. Từng đạo tử sắc lôi đình hạ xuống. Trong nháy mắt liền đem cái này mảnh hắc ám ma vực đều triệt để xé rách. Đáng chết, ngăn trở nó, ngăn trở tôn này thiên địa pháp tướng. Đem đầu này quỳ nghiêu triệt để đánh nổ. Một cái hắc ám điện đường đệ tử gào thét. Âm âm một tòa đại trận điên cuồng phun trào. Vô tận ma khí lăn lộn. cấp tốc ngưng tụ thành từng tôn ma binh, cầm trong tay trường mâu, hình thành quân đội, đều nhịp, số lượng vượt qua ngàn vạn. Những này ma binh như là kiến hôi, hướng phía đầu kia quỷ nghiêu bổ nhào qua, muốn đem đầu này quỷ nghiêu xé thành mảnh nhỏ. Thiên thủ Phật Đà, nắm tước thành bóng, vẫn thạch thiên hàng, hạ bình nơi nào sẽ nhượng bọn này hắc ám điện đường đệ tử đạt được. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai tay kết ấn, thôi động pháp lực, mặt khác nhất tôn thiên địa pháp tướng thiên thủ Phật Đà hành động. Toàn thân phát sáng, thể nội từng trang sách kinh văn hiển hiện, hàng ngàn con bàn tay lớn màu vàng óng vung vẩy, nắm vào trong hư không một cái, ngưng khí thành bóng, phảng phất đem phụ cận toàn bộ thiên địa nguyên khí đều chộp trong tay. Hung hăng áp xúc, tiếp lấy hàng ngàn con bàn tay lớn màu vàng óng liền đem từng khỏa đường kính số 10 cây số năng lượng cầu hung hăng ném ra qua. Hào hùng khí thế, như là vô số vẫn thạch oanh kích mà xuống, mạnh mẽ bá đạo, đông đông đông, nhất thời, cả tòa đại trận khắp nơi đều phát ra cự tiếng nổ lớn, sinh ra mạnh mẽ lực phá hoại. Từng tôn ma binh đều bị tạc đến vỡ nát, hài cốt hoàn toàn không có, quét ngang hết thảy, minh vương pháp tướng, không ai địch nổi, cuồn cuộn sử thi, đông đảo hắc ám điện đường đệ tử liều, bọn họ cắn nát đầu lưỡi, phun thể nội một ngụm tinh huyết ra ngoài, thiêu đốt trong cơ thể mình huyết dịch, kích phát trên thân toàn bộ pháp lực, trong chớp mắt. Tòa trận pháp này cơ hồ vận chuyển tới cực hạn, uy lực chỉ có để bạt. Lúc này, đầy trời ma khí chấn động, vô số ma đạo phù văn hiển hiện, cấp tốc hội tụ vào một chỗ, hình thành một đầu cuồn cuộn trường hà. Trường hà ở giữa phảng phất cái này đến cái khác văn minh xuất hiện. Sau đó cấp tốc vẫn lạc, điêu linh, từ nơi này đầu minh hà chỗ sâu. Nhất tôn cầm trong tay trường mâu thái cổ thần linh đi ra, khoác trên người lấy hắc sắc khải giáp, tràn ngập khí tức khủng bố, đủ để áp sập thương khung. Chỉ thấy nó trường mâu nhẹ nhàng vạch một cái, phiến thiên địa này tựa hồ cũng bị xé nứt. Một cái tên giả mạo cũng dám cùng ta cuồng, hôm nay ta để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì mới là địa ngục lực lượng. Chớ ở trước mặt ta ban môn lộng hồ, làm trò hề cho thiên hạ. Hạ bình người lạnh một tiếng, thể nội địa ngục kim ô lực dũng mãnh tiến ra, mắt trái địa ngục mắt chuyển động, phảng phất một tòa địa ngục thế giới từ hư không hàng lâm xuống. Oanh, rốt cục tôn này thiên địa pháp tướng thiên nhãn ác ma xuất thủ, nó thu hoạch được hạ bình trên thân bàng bạc địa ngục năng lượng. Thân thể chỉ có lớn lên đến cao ngàn trượng độ, ngàn con mắt mở ra, quay tròn xoay tròn, ẩn chứa đáng sợ quang mang, âm u quỷ dị, phảng phất mỗi một con mắt chỗ sâu trong con ngươi đều phong ấn một tòa địa ngục. Phong ấn vô số thần ma, siêu siêu siêu, trong chốc lát, từng con mắt ma lực vận chuyển, trong nháy mắt oanh ra từng đạo ánh sáng tử vong. Ẩn chứa khủng bố tử vong lực, địa ngục lực, lực phá hoại, lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, xé rách hư không, đông, tôn này giả minh vương thân thể lập tức bị xuyên thủng. Nhất kích liền tan nát, toàn thân cao thấp đều bị đánh thành tổ ong mật, liền liền đầu kia minh hà đều bị xỏ xuyên, cắt thành mười mấy đoạn. Lúc này, minh hà chỗ sâu tựa hồ có vô số ác ma đang phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, phảng phất vô số oan hồn đều tại trường hà chỗ sâu bị cấp tốc tiêu diệt, hóa thành cho tàn. Âm âm mà này cửu thiên thập địa minh vương trận căn không chịu nổi cỗ lực lượng này phá hư, trong nháy mắt liền sụp đổ, toàn bộ nguyên khí đều nổ tung đi ra, phát ra tiếng oanh minh vang. Đông đảo hắc ám điện đường đệ tử căn không chịu nổi trận pháp phá hư lực phản phệ. Một cỗ mạnh mẽ lực phản phệ xông đi vào trong cơ thể của bọn họ. Âm vang nổ tung lên. Phốp, từng cái hắc ám điện đường đệ tử nhịn không được tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, thậm chí ngay cả nguyên thần đều lọt vào lớn lao bị thương. Có chút không chịu nổi lực phản vệ hắc ám điện đường đệ tử, toàn bộ thân thể đều bạo vỡ đi ra, hóa thành một cục thịt tương, hơn nữa còn là liên tiếp nổ tung, như là pháo hoa nổ tung. Lúc này, bọn này hắc ám điện đường đệ tử thương vong hơn phân nửa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ